Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường gió lạnh, Ninh Hương đút tay vào túi, giấu gương mặt nhỏ nhắn vào dưới cổ áo len khi đang đi trên đường. Đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một hồi tiếng đinh đang chạy xe. Cô tưởng rằng mình chắn đường người khác, cũng không quay đầu lại nhìn, trực tiếp đi qua bên lề nhường đường. Kết quả sau khi nhường đường chưa đi được mấy bước, xe lái trực tiếp chạy đến bên cạnh cô, lại còi mấy tiếng đinh đang. Ninh Hương lúc này mới quay đầu lại nhìn, phát hiện là Lâm Kiến Đông. Gặp người quen, Ninh Hương kéo cổ áo len xuống cười một cái chào hỏi. Là anh à? Lâm Kiến Đông bóp phanh xe lại, một chân cho xuống đất ổn định, nhìn cô đáp. Là anh, bí thư Hứa bảo anh đến công xã giải quyết tí việc, đạp xe của đại đội, em đi đâu vậy? Nếu tiện đường anh đưa em một đoạn. Xe đạp trong thời đại này là hàng cao cấp. Một chiếc hơn 100 đồng không nói, còn phải tự làm phiếu xe. Tài sản chung của đội sản xuất cũng không có thứ đồ này, đại đội ngược lại có một chiếc. Vân Mộng Hạ Vũ ngờ Lâm Kiến Đông nói muốn đến công xã, Ninh Hương lại cười một cái. Trùng hợp em cũng đến công xã, em đến trạm đặt thiêu. Lâm Kiến Đông dứt khoát đáp, lên xe đi, Ninh Hương cũng không khách khí với anh, trèo lên chỗ ngồi sau xe anh. Lại kéo cổ áo len lên ngăn chặn gió lạnh bên ngoài phả vào mặt. Trên đỉnh đầu toàn là mây bụi, ngồi trên xe đạp gió càng lạnh hơn. Lâm Kiến Đông đạp xe tiến lên phía trước, đón gió lạnh cùng cô nói chuyện. Từ sau khi em lên thuyền ở cũng không hay thấy em ra ngoài, nghe nói bây giờ mỗi ngày em đều đi đến nhà bà Vương Lệ Chân. Ninh Hương ngồi phía sau tránh gió lạnh, trả lời nói. Đúng vậy, trước đây không biết bà ấy thêu thùa giỏi như vậy. Bây giờ bà ấy là giáo viên của em, mỗi ngày em đều qua nhà bà ấy học tập nâng cao tay nghề. Lâm Kiến Đông đạp bàn đạp, anh rất bội phục em đó. Ninh Hương không cảm thấy bản thân có gì đáng để người khác bội phục. Em có gì hay để bội phục đâu, một người bình thường mà thôi. Lâm Kiến Đông cười, em không bình thường chút nào. Thế đạo này, phụ nữ bình thường nào dám ly hôn, càng không dám thân thiết như vậy cùng người như Vương Lệ Chân. Cô đã làm hết tất cả việc không bình thường. Bình thường từ này dù thế nào đi nữa cũng sẽ không rơi trên người cô. Nói chuyện Vương Lệ Chân rồi, Lâm Kiến Đông lại hỏi Ninh Hương. Gần đây như nào rồi? Tất cả vẫn ổn chứ? Rất tốt, cuộc sống một mình sống rất thư thái. Nói rồi nghĩ đến điều gì, Ninh Hương lại dương cao giọng nói. Đúng rồi, em đã học hết tất cả sách của tiểu học rồi. Đến tối quay về em đưa đến phòng nhân giống cho anh. Anh cho em mượn sách cấp 2 với cấp 3 xem đi. Lâm Kiến Đông nghe xong lời này quay đầu ra sau. Không cần phiền phức như vậy. Đến tối anh đưa qua cho em. Tiện thể lấy sách về là được. Mấy ngày trước anh đến thư viện trên huyện mượn thêm mấy quyển sách. Cũng đưa em xem luôn. Ninh Hương lại kéo cổ áo xuống một chút. Nâng cao giọng nói đáp. Vậy thì cảm ơn anh nha. Lâm Kiến Đông cũng cao giọng. Không cần cảm ơn. Anh còn đợi em mời anh đi Tô Thành nghe bình đàn đó. Đời này cũng chưa từng đến Lâm Viên, nghe nói công viên Triết Chính rất là lớn, sông núi vây quanh, đỉnh đài lầu các, vô cùng đẹp. Ninh Hương cười đáp, rất là lớn, rất là đẹp. Lâm Kiến Đông theo bản năng hiếu kỳ, quay đầu nhìn Ninh Hương một cái. Em đã từng đến à? Đời này Ninh Hương cũng chưa từng ra khỏi huyện Vu, đương nhiên là chưa từng đến đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước cô sau khi đã hơi có tuổi, thường thường sẽ đi dạo Lâm Viên, gì mà Sư Tử Lâm, Thương Lang Đình. Của công viên Triết Chính, lớn lớn nhỏ nhỏ đều đã đi qua. Bởi vì cô đi dạo Lâm Viên, Giang Kiến Hải còn cười nhạo cô, nói cô một chữ cũng không biết, sao mà hiểu được cái gì là Lâm Viên cổ đại. Nếu cô sinh ra ở cổ đại, vậy chính là kẻ bê nước rửa chân cho người khác. Nghĩ đến những điều này liền không nhịn được căm giận. Hối hận bản thân lúc đó sao lại không đi lên cho anh ta một bạt tai. Nhưng mà đây đã là những chuyện của đời trước. Bây giờ cô đã đá Giang Kiến Hải đi. Không cần phải gia tăng ấm ức cho chính mình nữa. Ninh Hương lướt qua ký ức trong đầu. Trả lời câu của Lâm Kiến Đông. Em đoán thôi. Lâm Kiến Đông cùng Ninh Hương nói đến Lâm Viên. Theo tự nhiên mà nói đến cái khác. Trên đường tán gẫu mấy chuyện liên quan. Đợi đến khi xe đạp dừng lại thì đã đến cửa trạm đặt thiêu. Khi thấy Ninh Hương xuống xe, Lâm Kiến Đông lại hỏi cô. Em bao giờ thì về, có cần anh đưa không? Ninh Hương lắc đầu, em đến đào tạo, phải đến chiều tối mới có thể quay về. Lâm Kiến Đông đến công xã giải quyết công việc quả thực cũng không thể làm hết cả ngày, không có cách nào thuận tiện để đưa Ninh Hương quay về. Anh bèn chào tạm biệt Ninh Hương, đạp xe đi giải quyết công việc của mình. Cách Trương